Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 449, cường địch đột kích. Góc truyện audio.com. Trong thời gian Lâm Phàm còn đang vui vẻ mà chăm lo cho cuộc sống ở hậu cung của mình lúc, thì ở mỏm đá tinh khiết nơi này, đám Pokemon của hắn đang tụ tập lại bên rìa giáp danh với khu vực Johto của mỏm đá. Bởi vì lúc này đây đang có một đám điểm đen cả trên bầu trời lẫn mặt đất. Phô thiên cái địa, hướng về nơi này lao nhanh mà đến. Trên bầu trời, là từng đám điểm đen nhỏ xen lẫn vào đó là những điểm đen to lớn. Mọc chi chít phía chân trời, những điểm nhỏ là những con Pokemon với bộ dạng hung thần ác sát. Phát ra gào thét vang vọng bầu trời, có từng đàn phía Âu, có từng đám Golbat và một bầy quả đạn nổ Koffing cùng tiến hóa hình của chúng uy dinh. Những điểm đen to lớn kia là những chiếc máy bay chiến đấu với màu sắc đen ngòm, được trang bị vũ khí vô cùng tối tân, đang hướng về nơi này phóng tới. Trên mỗi chiếc máy bay đều chở theo đại lượng những tên áo đen. Tất cả trên ngực đều thêu lấy chữ R ký hiệu, đại biểu cho Team Rocket tiêu chí dưới mặt đất tràng diện cũng không hề thua kém. Khi mà có hàng ngàn con y căng và tiến hóa hình của nó A-Bok, đang bò trườn cực nhanh, băng cắt qua khu rừng, dùng cực nhanh tốc độ thẳng tiến đến mỏm đá tinh khiết Brazen. Người mau đến nhà máy gọi Lâm Phàm tới đây. Đám người của Team Rocket lần này điều động quân đội tầm cỡ này đến, chỉ sợ bọn chúng là muốn tiêu diệt và phá hủy toàn bộ nơi mỏm đá này rồi. Lorelei và Glacier nhìn khủng bố số lượng của bầy Pokemon đang hướng đến nơi đây, mang theo ngập trời ác ý và những chiếc phi cơ chiến đấu kia của đội hỏa tiễn. Lorelei lập tức để cho Drazen đi gọi Lâm Phàm trở lại. Bởi nàng biết, ở nơi này, có một số con Pokemon là không nghe nàng mệnh lệnh đấy. Mà nếu không có chúng trợ giúp thì phòng thủ trước đám này cường địch là điều không thể. Drazen nhận mệnh gầm lên một tiếng, quay đầu bay lên bầu trời theo hướng ngược lại, thẳng về phía hoen vùng đất để đi thông báo cho Lâm Phàm. Nhưng trong đoạn thời gian Drazen còn đang trên đường bay này, đội quân tập kích mỏm đá do Giovanni cầm đầu đã sớm toàn bộ tập trung ở dưới chân mỏm đá. Tất cả đồng loạt tiến lên, hôm nay chúng ta phải tiêu diệt hết Pokemon ở nơi này. Tiêu diệt kẻ mà đã làm bao nhiêu anh em bị liên minh người bắt đi và giết hại. Và tiêu diệt kẻ đã suýt chút nữa cướp đi mạng sống của ta này. Giovanni thanh âm truyền qua loa phóng thanh từ chiếc máy bay to lớn nhất, tối tân nhất kia để thông báo cho băng đảng của hắn. Sau đó trong khu rừng vang lên thanh âm hô hào gọi giết giết giết. Rồi tất cả đoàn quân hạo hạo đãng đãng bắt đầu ồ ạt tiến lên. Tập kích mỏm đá, có thể phi hành đám Pokemon theo ngay sau máy bay chiến đấu. Đồng loạt bay lên cao, vọt thẳng lên mục tiêu của chúng ở nơi đỉnh của mỏm đá. A-Bok và y căng bầy đàn được chỉ huy bởi một con Shiny A-Bok với thân thể màu vàng óng và hoa văn trước ngực cực kỳ yêu dị và đặc biệt. Vài ngàn con rắn lớn do nó cầm đầu, men theo đường núi bò trườn leo lên mỏm đá với tốc độ cực nhanh. Chính lúc Glacier và Lorelei vẻ mang đang cực độ nghiêm trọng và không biết đối mặt thế nào với đám người này lúc, thì ở trên mỏm đá, những tôn đại thần cảm nhận được hang ổ của mình bị nhóm người của Team Rocket tập kích một khắc này. Không cần ai chỉ đạo, tất cả đều tự động rời đi nơi sinh sống, chạy về nguy hiểm đầu nguồn nơi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi Lorelei và Glacier có điểm không biết, đối với Pokemon của Lâm Phàm thì nơi này đã không khác gì nhà của bọn chúng. Có kẻ mang quân đến ý định phá đi ngôi nhà quen thuộc của bọn chúng. Đương nhiên không cần Lâm Phàm chỉ đạo, bọn chúng cũng sẽ tự động chiến đấu chống lại cường địch đấy. Ngoài cặp đôi Imbor và Electivire cùng Primototera đã sớm có mặt ở nơi này, còn lại đám Pokemon cũng cực nhanh tụ tập mà đến. Thậm chí như Ogren và Ed, Ariados hai tên này, chúng còn đang trên đường, dẫn ra đội quân riêng của mình đến để chuẩn bị ứng chiến. Đi đầu xông ra là những con rồng của Lâm Phàm, ý thức về lãnh thổ cực kỳ mạnh, chúng đi đầu công kích đánh đuổi kẻ xâm phạm. Flygon dùng ra mạnh nhất tư thái, tiến hóa Primal sau, nó sử dụng ra, tạo ra một trận bão cát kinh khủng trên không trung, thổi về phía đám Pokemon đang bay lên kia, có điều kẻ đến không phải một mà là một bầy, số lượng nhiều đều đem nửa bầu trời phủ kín, tuy đơn thể thực lực là không bằng Primal Flygon, nhưng một đám liên thủ lại thì một mình Primal Flygon cũng chẳng là gì. Hàng trăm con phi âu chỉ đơn giản là đồng loạt vung cánh tạo gió. Góp gió thành bão, một cơn bão cỡ này cũng đã đủ thổi tan hoàn toàn cát bụi và cả cơn bão cát mà Primal Flygon tạo ra kia. Đồng thời cùng với Primal Flygon hành động còn có Salamence và Noivern. Cùng hai chiêu thức quen thuộc được chúng dùng ra, nhưng hỏa diễm tầm cỡ của Salamence phóng ra thì cũng cùng chung số phận như bão cát của Primal Flygon. Còn sóng siêu âm của Noivern cũng bị bầy Weezing đồng thanh tiếng hét làm cho tán loạn. Thế đi không giảm, kẻ đến không vì ba con Pokemon không đáng kể công kích mà giảm đi tốc độ. Còn ba con rồng thì cũng không tự tin đến ngu ngốc, mà làm thiêu thân lao vào giữa đám Pokemon với số lượng khổng lồ kia để giết địch. Thấy công kích của mình như đá chìm đáy biển, nhỏ bé không đáng kể trước hàng ngàn kẻ địch phía dưới kia sau. Ba con rồng lơ lửng trên không trung, nghiêm nghị nhìn kẻ đến và chờ đồng bạn nhóm đến, lấy số đông sức mạnh, cộng đồng đối địch kẻ đến đã chủ động. Đợi team Rocket đại quân đổ bộ lên mỏm đá một khắc này thì chạy đến đây nghênh địch mới chỉ có một đám Pokemon bình thường sinh sống ở mỏm đá. Thực lực của chúng cũng không cao và tập luyện ở gần nơi này Tyranita, C. Steelix, Lucario, kết hợp với Imbor, Electivire và như một bức tường thành tự nhiên, làm nhiệm vụ chấn tràng Primal Torterra. Tất cả cũng ở một khắc này đồng loạt thi triển ra tuyệt kỹ của bản thân. Tiến hành công địch, mục tiêu công kích của chúng liền là bắn hạ những bầy Pokemon phi hành. Đang đồng dạng thả ra công kích, ý định phá hủy vùng đất nơi đây kia khai hỏa. Bắn nát, hủy diệt nơi này cho ta. Đi trước một bước so với đám Pokemon, là những máy bay chiến đấu dưới sự chỉ đạo của Giovanni. Chúng lập tức phóng ra những quả tên lửa đã lên nòng, nhắm thẳng phía xa vùng đất trên mỏm đá. Gặp cảnh này, chấn tràng Primal Torterra giống giận một tiếng, luôn lấy hiền lành mà nổi danh. Primal Torterra đương nhiên không cho phép đám ác đồ này tàn sát một cách vô cớ những sinh mệnh nhỏ bé. Ngày ngày vẫn sống quanh nó ở nơi đây. Cùng hai đại chiêu thật sự của Pokemon hệ Grass thế mà được Primal Torterra dễ dàng đồng thời sử xuất ra. Lấy Primal Torterra làm trung tâm, một đợt sóng năng lượng hệ Grass màu xanh lục lan tỏa ra khắp vùng đất xung quanh nó. Nhận được khủng bố và thuần khiết năng lượng thảo mộc loại này, thực vật trong vùng lập tức điên cuồng sinh trưởng, từ đó tạo đà cho chiêu thức trở nên càng thêm kinh khủng hơn tầng thứ. Những sợi rễ cây như hàng vạn con rắn khổng lồ, mặt ngoài phủ thêm một tầng ánh sáng xanh lục, chúng phá đất mà ra, phóng lên bao phủ thiên không, đan xen vào nhau, hình thành một tấm chắn bằng rễ cây khổng lồ, cản lại toàn bộ tên lửa hiện đại bắn tới, ầm ầm nổ vang liên miên không dứt, nhưng không có tiếng nổ nào xuất hiện được trên vùng đất nơi mỏm đá. Thậm chí công kích của những chiếc máy bay chiến đấu kia còn không phá nổi dù là một lỗ nhỏ trên tấm khiên mộc khổng lồ của P. Torterra tạo ra kia. Tote-e cản lại toàn bộ công kích sau. Primal Torterra lần nữa giống giận, cơ thể nó tỏa ra tiếp một đợt ánh sáng xanh, điều khiển những sợi rễ cây hóa thủ thành công. Chúng duỗi thẳng lên thiên không, với ý định vây bắt những chiếc máy bay kia. Không tốt, mau điều khiển máy bay bay lên trời cao, tránh để cho con rùa lớn kia vây bắt được. Giovanni gần như hét vào bộ đàm ra lệnh, khi thấy được Primal Torterra công kích đến cảnh tượng qua màn hình. Những tên thành viên lái máy bay cũng hoảng rồi, bọn họ không ai bảo ai điên cuồng mà kéo cần điều khiển. Ý định để cho máy bay mau chóng lùi lại lên tầng trời cao hơn. Mặc dù Giovanni và thủ hạ của hắn phản ứng đã đủ nhanh, nhưng trong 5 chiếc máy bay chiến đấu tiến đến nơi này, vẫn có hai chiếc bị những sợi rễ của Primoptera tạo ra tóm gọn. Không chút lưu tình, Primoptera điều khiển những sợi rễ to khỏe của mình, đồng thời đem hai chiếc máy bay xấu số kia bóp diệt trên không trung. Hai chiếc máy bay đồng thời nổ tan tành làm đỏ rực cả thiên không. Hầu như toàn bộ những thành viên của team Rocket có mặt trên hai chiếc máy bay đó và những kẻ chậm chân không kịp nhảy ra khỏi máy bay khi thảm họa ập đến. Còn chưa kịp tham gia chiến đấu đã lập tức bị nổ cho banh xác, tan thành mây khói. Còn những kẻ đứng gần cửa nơi nhanh chóng nhảy xuống, nhưng bọn chúng còn chưa kịp tiếp đất thì không cần Primoptera ra tay. Đã có một đợt đáng sợ lôi điện đem tất cả bọn chúng xóa sổ. Đầu nguồn của những đạo lôi điện đáng sợ này chính là Electivire. Dù cho bọn người của team Rocket đã được trang bị bộ đồ bảo hộ chống lại lôi điện công kích, nhưng dưới những đạo lôi đình khủng bố bao phủ toàn thân bọn chúng kia, thì chúng dễ dàng từ những nơi không có bảo hộ truyền vào bên trong, đòi mạng tất cả, để rồi khi lôi điện tán đi, thứ người ta thấy được còn lại, đó chỉ là những bộ đồ trống trơn từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Còn những kẻ ở bên trong đã sớm hóa thành cho tàn tiêu tán. Nhìn đồng bọn tao ngộ thảm kịch, vừa mới còn hừng hực khí thế một đám người, ngay lập tức chùn chân rồi. Tất cả nhìn xuống phía dưới kinh khủng Pokemon chiến trường giao chiến. Bọn họ đều biết, đây không phải cuộc chiến dành cho cấp thấp nhân loại như bọn họ. Giovanni cũng tự mình hiểu lấy. Hắn không thể không một lần nữa ra lệnh. Tất cả cho ta chấn chỉnh tâm tình, đợi thời cơ xuất chiến. Trước tiên cứ để bọn Pokemon của ta mang đến tiến hành giết sạch đối phương. Rồi chúng ta mới dựa vào chúng đi vây công đám Pokemon của tên tiểu tử kia. Thật là không ngờ, thực lực của đám Pokemon này, so với trước kia còn kinh khủng hơn nhiều như vậy. Đặc biệt là con kia quái dị rùa cây. Thực lực của nó chỉ mấy năm không gặp lại kinh khủng hơn nhiều như vậy, chỉ với một mình Primoptera hỗ trợ. Đối đầu với hàng ngàn con Pokemon phi hành kia, thế mà nơi này mỏm đá, với số lượng ít ỏi và đa số là yếu ớt Pokemon, khi phần lớn đều là chuẩn thiên vương trở xuống cấp bậc, lại có thể giữ được ở thế hòa. Quân đoàn Pokemon phi hành mà Giovanni mang tới vây công nơi đây cũng theo đó mà bị cản lại. Chỉ có thể ở rìa ngoài mỏm đá giao chiến, không cách nào tiến được vào sâu hơn. Đang lúc này, nơi vách đá đột nhiên xuất hiện đại lượng A-Bok. Theo sau là Y Căng phi thân mà lên, thậm chí có con còn xuất kỳ bất ý từ dưới đất chui ra. Tham dự chiến cuộc, bọn này rắn hổ táo bạo này không chút lưu tình mà quấn chặt, cắn giết, phóng độc vào những kẻ mà bọn chúng thấy được trên đường đi tới. Bởi vì ở nơi này đều không có đồng loại của bọn chúng, thì trong mắt bọn chúng tất cả đều là kẻ địch, do đó muốn bọn chúng lưu tình là điều không thể. Mặt đất đâu đâu cũng thấy toàn rắn là rắn tím đen cả một vùng đất. Bọn chúng như một đợt sóng lớn vọt vào chiến trường, làm cho thế cuộc vốn đang cân bằng kia lập tức bị đảo ngược và hình thành nghiêng về một phía. Giết chóc bắt đầu diễn ra. Hết chương.